Chàng rể quyền thế, chương 5120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn kêu gào muốn thiến chi thứ năm Thiên Diệp đại thiếu. Ta nói biểu ca ta là người thập đại gia tộc cao cấp, Kim Lăng Kim gia, dưới một người trên vạn người nhị thiếu Kim Trạch Tuấn. Tên Vương Bát Đản kia lại còn nói, Kim Trạch Tuấn tính là cái giám. Lúc này, Lý Đường không ngừng thêm mắm thêm muối. Đối với hắn, việc phải làm lúc này chính là dẫm chết Bùi Nguyên Minh, khiến hắn chết không có chỗ chôn. Cho nên hắn hoàn toàn không ngại từ không sinh có, lửa cháy đổ thêm dầu. Nói cho cùng, đối với Lý Đường, chỉ cần hắn giúp Thiên Diệp Đại Hùng xuất hết hơi này, hắn mới có cơ hội tiếp tục đi theo Thiên Diệp Đại Hùng bên người, kiếm miếng cơm ăn. Mà Thiên Diệp Đại Hùng hiển nhiên đã từng nghe nói qua Kim Trạch Tuấn. Nhìn thấy Kim Trạch Tuấn giờ phút này đi tới, hắn lập tức liền lòng tin 10 phần. Tuy nhiên, với tư cách là tân quý tộc của đảo quốc, Thiên Diệp Đại Hùng có niềm tự hào của riêng mình. Hắn sẽ không khom lưng trước quyền quý của đại hạ, mà còn nén cười gật đầu nhẹ. Nhưng cho dù như vậy, nữ nhân đảo quốc bên cạnh nhìn Kim Trạch Tuấn, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng lửa tình. Thập đại gia tộc cao cấp của đại hạ hẳn còn châu bò hơn cả Thiên Diệp gia tộc. Nếu như có thể được vị đại thiếu này coi trọng, Thiên Diệp Đại Hùng tính là cái rắm gì? Với ý nghĩ như vậy, những nữ đảo quốc kiêu ngạo này nhìn Bùi Nguyên Minh khinh miệt. Chết chắc, tên Vương Bát Đản này thật chết chắc rồi. Vừa rồi ở hội quán hoàng gia còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại liền sẽ nhiều thê thảm. Dù sao, điều ti chính là điều ti. Làm thế nào một người như vậy có thể chiến đấu chống lại đại nhân vật đâu? Láo xược, nghe được những gì Lý Đường nói, Kim Trạch Tuấn lúc này mới lạnh lùng. Tại Kim Lăng một mẩu ba phần đất này, cho dù có người dám động tới ngươi, nhưng là, nghe đến tên của ta, còn dám nói là cái dám sao? Đây là không đem Kim Lăng Kim gia chúng ta để vào mắt. Đây là triệt để không muốn sống. Nói đến đây, Kim Trạch Tuấn không giận tự uy. Là ai? Cút ra đây cho ta. Khi nghe Kim Trạch Tuấn nói, những người phụ nữ đảo quốc kia vẻ mặt càng si ngốc hơn. Thật là phách lối, thật bá đạo, ta rất thích. Ta, cách chương.